Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật ảnh hưởng. Trần Mặc công bố thành công thu thập mặt trăng Heli trừ 3 tin tức. Không khác nào cấp 10 động đất, gợi ra biển gầm, nhấn chìm toàn cầu khoa học kỹ thuật giới, nguồn năng lượng giới cùng kinh tế giới. Căn cứ mặt trăng kết quả dò xét, trên mặt trăng Heli trừ 3 tồn trữ lượng vượt qua 100 vạn tấn, thực tế chứa đựng lượng 100 tấn Heli trừ 3 được phản ứng nhiệt hạch có thể khống, liền có thể cung cấp toàn thế giới một năm năng lượng tổng sản lượng. Mặt trăng Heli trừ 3 chứa đựng lượng đầy đủ nhân loại sử dụng 1 vạn năm. Bây giờ Trần Mặc khống chế kỹ thuật thành công thu thập Heli trừ 3. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật quy mô lớn ứng dụng cái cuối cùng sở đoàn bù đắp. Quy mô lớn phổ cập đã thế không thể đỡ. Tin tức này, ở toàn cầu kinh tế giới, đưa tới siêu sóng thần. Tin tức vừa ra, lập tức gợi ra than đá thị trường khủng hoảng. Còn duy trì ở thung lũng giai đoạn than đá kỳ hạn giao hàng. Mở ra một vòng mới thẳng tắp sụt giá. Nhường than đá thị trường Liban tàn tạ. Than đá giá cả. Sáng tạo nửa cái thế kỷ tới nay mới thấp điểm. Mấy cái chủ yếu dựa vào than đá lối ra. Mở miệng duy trì trong nước kinh tế tiểu quốc. Chịu đến than đá giá cả vỡ bản ảnh hưởng. Kinh tế trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Trong nước thất nghiệp tỷ lệ. Sáng tạo lịch sử mới cao. Một ít tiểu quốc mỏ than đá thất nghiệp bắt đầu quy mô lớn du hành. Kháng nghị hành quân kiến tập đoàn phát triển phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Bằng Heli trừ 3 khai phá thành công tin tức. Trần Mặc cầm Heli trừ 3 tấm hình kia. Leo lên. Thời đại. Tuần san bìa ngoài. Trở thành thời đại nhân vật. Đây là Trần Mặc lần thứ 7 leo lên tạp chí Tam bìa ngoài. Mới một kỳ Forbes toàn cầu quyền lực bảng tùy theo đổi mới. Trần Mặc xếp hạng ở thế giới 3 cái đại quốc người lãnh đạo sau khi chiếm cứ thứ 4, được tuyển toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng, lớn nhất quyền lực xí nghiệp gia cùng nhà khoa học. Đây là lớn nhất quyền lực bảng xếp hạng lần đầu xuất hiện không phải chính trị nhân vật xí nghiệp gia. Thu được cao như thế xếp hạng, một người, sức ảnh hưởng có thể so với một thế giới đại quốc. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn phân biệt lấy Trần Mặc thê tử cùng hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc. Thân phận, chiếm cứ toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính bảng xếp hạng đệ nhất và thứ hai vị trí. Mặc nữ lấy Trần Mặc thứ nhất trợ thủ thân phận, xếp hạng thứ 10, phương Tây các giới. Đối với hành quân kiến tập đoàn tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, thành công khai phá mặt trăng tài nguyên ý vị như thế nào. Ở hiện giai đoạn, toàn thế giới đều không có năng lực khai phá mặt trăng tài nguyên thời điểm. Hành quân kiến tập đoàn đem sở hữu một cái tinh cầu tài nguyên cùng của cải. Tình huống như thế đem duy trì đã có thứ hai quốc gia hoặc là xí nghiệp nắm giữ loại kỹ năng này. Bất luận cái nào thị trường, một khi xuất hiện lũng đoạn, nó tiền lời đều sẽ nhường nhà tư bản điên cuồng. Huống chi là Heli trừ 3 loại này chiến lược tính tài nguyên. Trần Mặc tuyên bố thành công thu thập Heli trừ 3 tin tức. Nhấn chìm toàn cầu các tin tức lớn bình đài. Tin tức này truyền ra không lâu. Lấy nước Mỹ cầm đầu mấy quốc gia. Khởi xướng Liên Hiệp Quốc khẩn cấp đại hội. Trong hội nghị hy vọng Hoa Hạ có thể mở ra hợp tác bình đài. Cho phép những quốc gia khác mượn Hoa Hạ thăm dò mặt trăng bình đài. Mở ra quốc tế hợp tác. Đối với mặt trăng triển khai thăm dò cùng nghiên cứu. Cuối cùng, trong hội nghị Hoa Hạ lấy bình đài vì là tư nhân công ty hết thảy. Không cách nào làm chủ, từ chối đề nghị này. Nhưng nguyện ý tặng cho các quốc gia một ít nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nham thạch thổ. Những hàng mẫu, vì là các quốc gia mặt trăng nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Đề nghị bị cự tuyệt không lâu. Mỹ Liên Hợp Đảo Quốc, Nam Triều Tiên, lấy Không gian Vũ trụ Điều ước. Thứ 12 điều vì là do yêu cầu đối với hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào cùng với mặt trăng căn cứ kiến thiết thiết bị. Tiến hành điều tra, cũng yêu cầu hành quân kiến tập đoàn mở ra lên mặt trăng hợp tác bình đài. Những này yêu cầu, bị hành quân kiến tập đoàn trực tiếp từ chối. Cũng đối ngoại tuyên bố, Hành quân kiến tập đoàn đồng ý mở ra hợp tác bình đài. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở một ít người dưới sự yêu cầu mở ra. Càng sẽ không cùng lòng mang ý đồ xấu người hợp tác. Sự tình vẫn chưa ngừng lại. Bị hành quân kiến tập đoàn vừa công khai từ chối. Lời đồn nổi lên bốn phía. Đặc biệt ở bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập. Kinh tế tan vỡ quốc gia. Bộ phận truyền thông bắt đầu đối với hành quân kiến tập đoàn uy hiếp tiến hành trắng trợn đưa tin. Kéo những người kia đối với hành quân kiến tập đoàn bất mãn. Đồng thời, Mỹ Hàn lần thứ hai hướng về Liên Hiệp Quốc Đại hội đưa ra cái gọi là chứng cứ. Hoài nghi hành quân kiến tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự công ty. Khả năng ở mặt trăng căn cứ an bài hệ thống vũ khí. Ý đồ một mình chiếm lĩnh mặt trăng làm trần mặc tư nhân hết thảy. Trái với không gian vũ trụ điều ước, yêu cầu tạm dừng hành quân kiến tập đoàn mặt trăng khai phát kế hoạch. Cũng phái điều tra viên tiến hành điều tra. Báo cáo đề nghị không có thông qua. Ở cái này mấu chốt lên, người có chút đầu óc cũng không muốn đắc tội hành quân kiến tập đoàn. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn thực lực cùng sức ảnh hưởng đã không phải bọn họ có thể phong tỏa. Trái lại là bọn họ muốn lo lắng. Hành quân kiến tập đoàn gián đoạn đối với bọn họ cung cấp toàn thức projector. Máy ghi địa chấn cùng độc quyền trao quyền. Chỉ sợ bọn họ trong nước công ty đều phải tao ương. Lúc này không giống ngày xưa. Không có chống đỡ. Một hồi nhằm vào hành quân kiến tập đoàn trừng phạt. Không nhanh mà kết thúc. Mỹ cũng náo loạn mấy lần quốc tế chuyện cười. Chỉ là trận này nhằm vào hành quân kiến tập đoàn phong tỏa. Mới nhường ngoại giới nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn chân chính sức ảnh hưởng. Trần Mặc tiến vào toàn cầu lớn nhất quyền lực bảng người thứ 4. Danh xứng với thực, trận này đánh cờ, người tới ta đi, kéo dài 5 tháng. Ở này 5 tháng bên trong, hành quân kiến tập đoàn 4 lần đổ bộ mặt trăng mặt trái. Không ngừng hướng về mặt trăng mặt trái đưa lên thu thập heli trừ 3 thiết bị. Đồng thời, đưa lên một ít kiến thiết người máy cùng vật liệu. Gia tốc căn cứ thành hình. Trong lúc, kiến bay hàng không vũ trụ khách sạn cũng thành hình. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vũ trụ lữ hành thương mại hạng mục. Tiến vào gia tốc giai đoạn, vẫn nằm ở cục ngoại nước Nga. Đột nhiên tuyên bố, lui ra phương Tây tập đoàn chủ đạo. Liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận. Lựa chọn bay một mình. Cái này sáng tạo mặt trời kế hoạch. Là Hoa Hạ thành công tiến hành phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm sau. Cái khác ITIA quốc gia bắt đầu từ số 0 sáng tạo. Mỹ Nga chủ đạo. Thêm Âu, Anh, Đảo, Hàn, Ấn, Úc. Thêm 7 mới tập đoàn. Đem Hoa Hạ bài trừ ở bên ngoài. Bây giờ nước Nga tuyên bố bay một mình. Đưa tới chấn động không nhỏ. Ngoại giới suy đoán, nước Nga là bởi vì cùng đảo Âu Mỹ mấy quốc quan hệ không được. Ở bên trong tổ chức chịu đến xa lánh mới sẽ chọn bay một mình. Sau khi không lâu, đảo quốc cũng học tập nước Nga. Lui ra thỏa thuận, đảo quốc lui ra, càng khiến người ta tin tưởng Mỹ Nga cùng với những cái khác 7 mới tập đoàn bên trong phát sinh. Mâu thuẫn, năng lượng cao tin tức còn đang kéo dài. Đảo quốc lui ra cũng không phải điểm cuối. Không bao lâu, nước Mỹ tuyển cử tổng thống mới tuyên bố nhậm chức. Đời mới tổng thống tên là Eva, là tổng thống trước con gái lớn, cũng là Mỹ trong lịch sử vị trí đầu não nữ tổng thống. Tổng thống mới tuyên bố nhậm chức ngày thứ 3, liền ký tên văn kiện, tuyên bố lui ra mặt trời kế hoạch, trở thành cái thứ 3 liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận. Quốc gia hai cái chủ đạo quốc, thêm vào trọng yếu kỹ thuật đại quốc lui ra, nhường cái này cộng đồng nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tổ chức. Tan rã trong không vui, cái khác mấy mới thậm chí đều không hiểu rõ ba bên lui ra nguyên nhân. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết ở lần trước đảo quốc khủng bố sự kiện sau Nga đảo tranh chấp. Cùng virus sự kiện sau Mỹ đảo tranh chấp dẫn đến ba bên không cùng lên. Liền ở bên ngoài suy đoán tam quốc lui ra nguyên nhân thời điểm. Nước Nga Viện Khoa học, quốc gia top phòng nghiên cứu tuyên bố. Ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lên. đạt được đột phá lớn. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tiến vào cuối cùng công quan. Thành hình trong tầm mắt. Tin tức gây nên nước Nga cả nước phấn chấn. Toàn cầu ô lên. Cái thứ nhất tokamak ngay ở quốc gia top phòng nghiên cứu sinh ra. Bây giờ, nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lần thứ hai ở đây đạt được đột phá lớn. Tin tức đưa tới lấy EU cầm đầu 7 mới tập đoàn bất mãn. Cho rằng nước Nga là thu được mặt trời kế hoạch phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu. Nội dung đạt được đột phá. Không muốn cùng bọn họ chia sẻ mới lựa chọn lui ra thỏa thuận. Ở lấy EU cầm đầu mấy quốc cùng nước Nga ngụm nước chiến tiến hành khí thế ngất trời thời điểm. Nước Mỹ đột nhiên xuất hiện. Tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt được đột phá lớn. Đảo quốc cũng không cam lòng lạc hậu. Tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt được đột phá vào triển. Thời khắc này, EU cùng cái khác mấy mới ý thức tới bọn họ bị người mình phản bội. Ba quốc gia là phát hiện phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đột phá chỗ mấu chốt. Căn bản không muốn cùng bọn họ chia sẻ, mới sẽ chọn lui ra thỏa thuận. Ở EU hy vọng Mỹ đảo hai nước kỹ thuật cùng chung thời điểm. Bị không chút lưu tình từ chối. Khắp nơi lẫn nhau ngụm nước chiến. Nhường toàn cầu cách cục hỗn loạn tưng bừng. Thế giới cách cục chính trực mây gió biến ảo thời khắc. Một ít chủ yếu dựa vào than đá lối ra. Mở miệng cùng dầu mỏ lối ra. Mở miệng duy trì kinh tế quốc gia. Bởi vì tin tức liên tiếp xuất hiện. Kinh tế thị trường rơi vào đê mê hỗn loạn. Bộ phận tiểu quốc đã có hỗn loạn điềm báo. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chân chính ảnh hưởng. Ở mấy mới tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt được đột phá thời điểm. Chân chính hiển hiện ra. Rất nhiều người phảng phất nhìn thấy. Cái kế tiếp phản ứng hạt nhân có thể khống thời đại. Thế giới cách cục một ít đầu mối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.